Tiểu Vũ mau đến xoa bóp cho ta đi. Triệu Vũ thấy Trương Lãng thân thiết như vậy, nội tâm cảm thấy dao động nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn nói nguyết một câu. Đẹp mặt nhỉ, tự mình làm đi, muốn bổn cô nương đây làm cho à? Chờ kiếp sau đi, nói xong lại cố ý hừ dài một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác. Trương Lãng lại lộ ra bản sắc cố ý thở dài một tiếng, sau đó di chuyển mục tiêu về phía Dương Dung, vẻ mặt cợt nhả. Dung nhi tốt của ta, mau tới giúp lão công của nàng bóp vai đi. Được rồi, thiếp sẽ tới giúp chàng. Dương Dung vừa bực mình vừa buồn cười nói. Trương Lãng hoàn toàn không chú ý tới trong mắt Dương Dung hiện lên một tia giảo hoạt. 10 đầu ngón tay mềm mại xoa bóp bờ vai của Trương Lãng. Trương Lãng hai mắt nhắm lại, khóe miệng khẽ nhếch kêu lên. Thật sự là thoải mái. Quách Gia dùng tay vụng trộm che miệng cười cũng không dám lớn tiếng. Bởi vì Dương Dung đứng đằng sau lưng Trương Lãng, mặt đối mặt với Quách Gia. Nét mặt ôn hòa của nàng biến đâu mất, xem tình huống thì Trương Lãng sắp gặp phải tai ương. Quả nhiên, trong đại trướng trung quân bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, khiến cho người ta nghe thấy phải hãi hùng khiếp vía. Cách trương.